Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, A Hoàng, tiền này đây nè dùng đến đâu hảo ở đâu, bọc tại tiểu thổ cầu thân trên lại chính xác bất quá. Đi qua sủng vật điếm lão bản nương một bộ thanh tẩy, trừ tào, khu trùng cùng trích chương trình làm hạ xuống. Nguyên bản vô cùng bẩn con chó nhỏ tể nhất thời tới cá cựu mạo thay mới nhan. Nhan giá trị cùng nảy sinh gồm có mấy rồi đột nhiên từ 5 nhảy lên tới 50. Tròn vo thân thể bao trùm lấy nồng đậm hoàng mao, trên ót đỡ đòn một rúm lông trắng. Đen lúng liếng con mắt lớn linh động có thần. Khỏe mạnh kháu khỉnh bộ dáng để cho kiến thức rộng rãi lão bản nương cũng nhịn không được chọn cái. Khen. Thật sự rất khả ái a. Xuất phát từ văn nghệ nữ thanh niên truy cầu hoàn mỹ bắt buộc tâm lý chứng, lão bản nương miễn phí làm cái đơn giản bộ lông tân trang, cuối cùng đem sạch sẽ con chó nhỏ đưa đến trong lòng nữ nữ. Hiện tại nó là ngươi đúng á. Nữ nữ quả thật như nhặt được chân bảo, ôm vật chặt con chó nhỏ liền không buông tay. Đáng thương con chó nhỏ bị nàng siết được thẳng lè lưỡi, tứ chi loạt sáng ngời nỗ lực muốn thoát khỏi tiểu nữ ma đầu trói buộc. Bất đắc dĩ lực không bằng người chỉ có thể tiếp nhận bị coi như ôm gối vận mệnh. Chẳng quản như vậy, nó cũng không có ý đồ đi cắn nữ nữ. Tính tình hiển nhiên hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. La Khải thấy thế yên lòng, sảng khoái địa chi thanh toán 400 nguyên phí tổn. Nhắc tới lão bản nửa bán nửa tặng một túi thức ăn cho chó. Mang theo nữ nữ cùng nhau về nhà. Leo lên 5 tầng đến nhà bên trong. Thở hổn hển nữ nữ rốt cục không muốn bỏ mà đem con chó nhỏ buông xuống. Tiểu hoàng chó lập tức về phía trước chui ra. Nó vòng quanh phòng khách nhanh chóng chạy một vòng. Sau đó chạy đến trong phòng ngủ. Rất nhanh lại trở về trong phòng khách. Ngồi sống ngồi ở trên ghế salon La Khải trước người ngoắt ngoắt cái đuôi. La Khải cười ha hả mà đem nó ôm lấy. Con chó nhỏ duỗi ra phấn hồng đầu lưỡi liếm liếm tay của hắn. Hiển lộ 10 phần thân mật. Bên cạnh nữ nữ ghen ghét. Hướng con chó nhỏ vươn chính mình bàn tay nhỏ bé. Kết quả con chó nhỏ cầm cái mũi của mình cọ sát tay của nàng. Ngửi vài cái không có thè lưỡi ra liếm. Nữ nữ ủy khuất địa mân mê miệng. Quả thật vong ân phụ nghĩa a. Nếu như không phải là nàng cầu La Khải thu nhận, người này bây giờ còn đang trên đường cái trở mình thùng rác tìm ăn đó. Nữ nữ điểm này tiểu ủy khuất không có giấu giếm được La Khải. Hắn vừa cười vừa nói, nuôi dưỡng vài ngày liền quen thuộc, về sau cho ăn, lưu chó nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi, được hay không? Nữ nữ dùng sức gật gật đầu. La Khải đem con chó nhỏ phóng tới trong ngực của nàng. Nói, vậy hiện tại ngươi cho nó lấy cái danh tự a. Thủ danh tự, đặt tên. Nữ nữ nghiêng đầu minh tư khổ tưởng. Nàng mặc dù tại vương nãi nãi chỉ đạo dưới học xong không ít chữ, còn có thể chính mình dở Hán ngữ từ điển. Thế nhưng gọi là chuyện này liền điểm vượt ra khỏi kiến thức của nàng phạm vi. Để cho nàng phạm nổi lên khó, La Khải cũng không giúp đỡ để cho nữ nữ tự mình nghĩ. Bởi vì chính nàng lấy danh tự mới là thích nhất. Suy nghĩ trọn vẹn vài phút đồng hồ, nữ nữ mới do dự mà nói. A Hoàng, thanh âm của nàng yếu ớt. Ba ba, ngươi nói được không nào? La Khải cảm thấy một hồi đau răng, cái tên này thật đúng là. Hảo, đương nhiên được á. Chúng ta gọi nó A Hoàng, rất êm tai a, cho dù là muội lấy lương tâm vậy cũng phải trầm trồ khen ngợi a. Bằng không chẳng phải là tại đả kích nữ nữ lòng tự tin. La Khải liền lúc tự mình tiết tháo tất cả đều cho ăn. A Hoàng, lấy được La Khải chấp nhận cùng tán dương, nguyên bản không phải là rất có lòng tin nữ nữ nhất thời lộ ra vui sướng nụ cười. Nàng thử thăm dò đối với trong lòng con chó nhỏ kêu lên. A Hoàng, lần này thanh âm của nàng vang dội dứt khoát rất nhiều ba ba cũng nói tốt. A Hoàng lắc lư đầu. Uông, A Nha, nữ nữ khanh khách cười. Ôm A Hoàng luôn không ngừng hô. A Hoàng, A Hoàng, A Hoàng. Chấm ngoặc kép, uông uông uông gâu gâu. Thật không hổ là đến từ đại nảy sinh tinh hệ uông tinh nhân. Nhìn nhìn khiến cho chết đi được nữ nữ cùng A Hoàng. La Khải cảm giác chính mình kia 400 khối tiền đào được quả thật quá đáng giá. Vấn đề là ngày hôm qua lợi nhuận tới 1.600 khối tiền. Đến hôm nay đã hoa được không sai biệt lắm. Nếu như buổi tối không đi lợi nhuận điểm trở về, vậy ngày mai thời gian liền không dễ chịu lắm. Hắn hiện tại chẳng những phải nuôi nữ nữ, còn phải cộng thêm A Hoàng. Áp lực rất lớn a. Vấn đề là La Khải lúc trước đã đáp ứng nữ nữ. Buổi tối muốn cùng nàng trong nhà. Đã đáp ứng không thể nuốt lời. Rất nhiều gia trưởng cho rằng tiểu hài tử không hiểu chuyện. Thường xuyên là thuận miệng hứa hẹn lại tùy tiện đổi ý. Lại không biết cách làm như vậy rất dễ dàng đối với hài tử tạo thành tâm hồn tổn thương. Cũng kéo xuống bản thân danh dự giá trị. La Khải tại trọng sinh thế giới trong tuy vẫn luôn là độc thân. Bất quá bởi vì tưởng niệm nữ nữ. Hắn tại công thành danh toại về sau thành lập một nhà quỹ từ thiện. Chăm chú tại đối với nghèo khó cô nhi bảo hộ cùng giúp đỡ. Lại còn tự thể nghiệm địa tham gia hội ngân sách cứu trợ hoạt động. Ở trong quá trình này, La Khải tiếp xúc đến rất nhiều cùng chung chí hướng thiện tâm nhân sĩ. Cũng đã học được không ít tri thức. Bây giờ La Khải không dám nói chính mình là dục nhi chuyên gia. Nhưng làm cái hợp cách vú em là tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Đang tại hắn hơi bị vò đầu thời điểm. Nữ nữ bỗng nhiên nói. Ba ba, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài làm việc sao? Trước kia La Khải, trên cơ bản đều là ban ngày nằm trong nhà. Buổi tối ra ngoài hát rong lăn lộn tiền. Ếch, chấm ngoặc kép, La Khải nói. Ba ba đáp ứng ngươi. Buổi tối muốn theo ngươi. Thế nhưng là ta có A Hoàng thường A. Chấm ngoặc kép, nữ nữ rất chân thành nói. Ngươi không bồi ta cũng không việc gì đâu. Ngươi muốn kiếm tiền nuôi dưỡng nữ nữ cùng A Hoàng A. Trong nháy mắt, La Khải cảm giác lòng của mình đều hòa tan. Hắn đem nữ nữ ôm vào lòng trong. Tại trên trán nàng hôn một cái. Nói, vậy ta đưa ngươi đi vương nãi nãi nhà A. Tuy không muốn nhiều lần địa quấy giày vương nãi nãi, nhưng La Khải hiện tại thật nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn. Hắn cần ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, có thể lưu lại nữ nữ một mình ở nhà lại lo lắng. Uông, A Hoàng bị hai người gạt ra, nó nỗ lực hướng lên thò đầu ra kêu một tiếng, nhắc nhở La Khải không nên quên chính mình. Nữ nữ lắc đầu nói. Ta sợ vương nãi nãi không thích A Hoàng. Hội nhau nhau đến ra ra. La Khải ngẫm lại vậy thì. Do dự mà. Nữ nữ tiếp tục nói. Bà ba người yên tâm đi. Nữ nữ chính mình hội ngoan ngoãn trong nhà. Không đi ra chạy loạn. La Khải rốt cục bị nàng thuyết phục. Vậy được rồi. Ngươi ngay tại trong nhà nhìn xem sách. Cùng A Hoàng cùng nhau chơi đùa. Ngàn vạn không nên ra ngoài. Nếu có người xa lạ gõ cửa cũng không muốn khai mở. Biết không, bà ba rất nhanh trở về. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải mau chóng cải biến trạng huống như vậy. Để cho nữ nữ vượt qua vô lo vô nghĩ sinh hoạt. Nữ nữ ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, La Khải hung hăng tâm thả nữ nữ. Chuẩn bị rời nhà chạy tới Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Bất quá xuất hiện ở cửa lúc trước, hắn còn là kiểm tra một chút trong nhà khí than có hay không đóng. Bảo vệ cửa sổ có hay không hoàn hảo, lại dặn dò nữ nữ vài câu mới đi. Một đường chạy vội chạy đến trạm xe lửa, La Khải lên tàu tàu điện ngầm đoàn tàu chạy tới Tây Đơn dưới mặt đất thông đảo. Như cũ là kia cái vị trí cũ, cùng đêm qua đồng dạng. Như trước bị dàn nhạc tổ ba người cho chiếm cứ lấy. Chỉ bất quá trở này La Khải trở về không để cho bọn họ cảm thấy nửa điểm thấp thỏm cùng sợ hãi. tiếp tục chính mình biểu diễn. Bởi vì vừa mới bắt đầu ba người căn bản lại không có đem đứng ở vây xem trong đám người La Khải cho nhận ra, thẳng đến một ca khúc biểu diễn hoàn tất, dàn nhạc chủ hát mới kịp phản ứng, cực kỳ hoảng sợ. Khải ca, hắn cũng không phải sợ hãi, mà là La Khải hình tượng biến hóa chân quá lớn. Quả thật tưởng như hai người. La Khải cười nói, không nhận ra ta à nha. Dàn nhạc chủ hát rất không có ý tứ nói, mới vừa rồi còn thật không có nhận ra. Chấm ngoặc kép, ở phía sau tay trống cùng bàn phím tay hai người đi theo phản ứng kịp. Cũng là tương đối kinh ngạc, tay trống khen, Khải ca, người cắt đứt tóc càng đẹp trai hơn. Lá gan nhỏ nhất bàn phím tay vội vàng nói, Khải ca, chúng ta lập tức chuyển đi. Vị trí này là La Khải để cho bọn họ chia sẻ. Hiện tại La Khải tới, kia tự nhiên muốn một lần nữa nhường lại. Không nóng nảy, chấm ngoặc kép, La Khải đi qua nói, chúng ta tới nói chuyện tổ đội sự tình a. Tổ đội, dàn nhạc tổ ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được sắc mặt kinh hỉ. Đêm qua bọn họ nói với La Khải một chút, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ được La Khải thật sự có ý cùng bọn họ hợp tác làm dàn nhạc, thật tốt quá. Chủ hát không thể chờ đợi được mà từ trong ba lô nhảy ra khỏi tấm vé giấy. Đưa cho La Khải nói, Khải ca, đây là ta cho, từng là ngươi, làm biên khúc. Thời gian có hạn khiến cho không phải là rất tốt, ngài cho chỉ điểm một chút. Cái này đến phiên La Khải ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương chuẩn bị được như thế đầy đủ. Đây là chuyện tốt, tối thiểu chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Kỳ thật La Khải lựa chọn mấy người bọn hắn cũng không phải là không có nguyên nhân. Vài năm lăn lộn hạ xuống, hắn đối với trước mắt này chi tiểu nhạc đội có tương đối hiểu rõ. Biết ba người thực lực cũng không chênh lệch, ít nhất tại chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày phương diện. So với trước kia La Khải thật sự mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại lại gặp được chủ hát thái độ, La Khải rất hài lòng. Hắn nhận lấy biên khúc giấy viết bản thảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.